Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá, chiến giáp này bị thanh diễm thánh hỏa thiêu hư hao nghiêm trọng, chỉ sợ đã rất khó chữa trị, bởi vậy dứt khoát giao cho tinh phỉ xử lý, xem có thể lưu lại một ít bộ phận hữu dụng hay không, còn lại thì lấy được tài liệu dung luyện. Trong một khối phân phối chiến lợi phẩm này, Vương Thủ Chiết đã thành thạo, nhanh chóng hoàn thành một loạt phân phối. Điều này làm cho Thái Sơ đạo chủ cũng nhịn không được có chút đỏ mắt. Vương thị này đúng là khí vận che trời, toàn bộ thu hoạch vì tiện chính là mấy trăm hỗn độn linh thạch. Hơn nữa ra ngoài thám hiểm, thuận lợi như ra ngoài nhặt đồ. 5 năm a, lúc này mới chỉ là 5 năm, có trời mới biết, lúc mới ra khỏi cửa, hắn cho rằng chuyến này không có 2-30 năm tuyệt đối không về được. Đây vẫn là hắn cân nhắc đến vận khí của Vương An Nghiệp, đã đánh giá trong thời gian ngắn rồi. Nếu không có số mệnh đỉnh cao như Vương An Nghiệp, tìm kiếm đồ vật trong biển lớn trong hư không, tìm kiếm mấy trăm năm cũng là chuyện bình thường. Cuối cùng, Vương Thủ Chiết cũng không quên Thái Sơ đạo chủ trong lòng chua xót, tự mình móc ra 10 viên hỗn độn linh thạch đưa lên, Hồng Trấn tiền bối, chuyến này vất vả ngươi rồi, đây là phí vất vả của ngài. Vừa ra tay đã có tới 10 viên hỗn độn linh thạch. Thái Sơ đạo chủ con mắt đều trợn trừng. Đợt đi qua này của hắn chẳng qua là bảo giá hộ tống một chút, thuận tiện dùng tốc độ của mình tăng nhanh tiến trình một chút mà thôi. Không có hắn, Vương thị cũng có thể lấy được những bảo vật này, nhiều nhất là dùng thêm chút thời gian và tinh lực mà thôi. Hắn tự nhận, công tác của mình còn xa mới đạt tới giá trị 10 viên hỗn độn linh thạch. Trong lúc nhất thời, ngay cả da mặt hắn đã xem như rất dày, vẫn như cũ có chút xấu hổ cầm. Hơn nữa mấy năm nay ở Vương thị, hắn vẫn luôn ăn nhờ ở đậu. So với việc ăn mặc ở trong đạo cung thì còn tốt hơn. Tiền bối cầm lấy đi, Vương Thủ Chiết cười nói, nếu không có ngài hỗ trợ, chuyến này nào có thuận lợi như thế. Hơn nữa, đứa bé Linh Trúc kia rất nhanh sẽ đến chân tiên cảnh, tương lai tiêu hao càng lúc càng lớn. Ngài dù sao cũng phải trợ cấp 1-2, Thái Sơ đạo chủ vô thức gật đầu phụ họa, cái này cũng đúng thôi. Đợi nàng đạt đến cấp thánh tôn, đợi đã, ông ta bỗng nhiên ý thức được có chỗ nào không đúng. Ánh mắt có chút đăm đăm nhìn Vương Thủ Chiết, Linh Trúc không phải là vợ của Vương thị các ngươi sao? Dựa vào đâu đòi tiền trợ cấp của bổn đạo chủ? Xem ngài nói kìa, trên đời này làm gì có sư tôn nào không cho đệ tử y bát trợ cấp tài nguyên tu luyện? Vương Thủ Chiết cười nói, Vương thị chúng ta cũng có quy củ của Vương thị, Linh Trúc là con dâu dòng chính của Vương thị, đương nhiên không thể thiếu một phần tài nguyên của nàng, nhưng tương lai cuối cùng vẫn phải đảm nhiệm Thái Sơ đạo chủ, cũng không thể hoàn toàn do Vương thị ta bỏ vốn bồi dưỡng Thái Sơ đạo chủ được. Đương nhiên, tiền bối và đạo cung không có ý kiến, Vương thị chúng ta cũng nguyện ý dốc toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng Linh Trúc. Không được, Thái Sơ đạo chủ vội vàng lắc đầu, Vương thị các ngươi toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng Thái Sơ đạo chủ, vậy về sau Thái Sơ đạo cung này rốt cuộc là họ Công hay họ Vương? Vương thị các ngươi bỏ ra một phần trợ cấp, doanh thị cũng sẽ trợ cấp một bộ phận, ngoài ra, đạo cung tự nhiên cũng sẽ có tài nguyên cung ứng tương ứng, hơn nữa trợ cấp của bổn đạo chủ, tài nguyên sẽ tương đối dồi dào. Hôm nay sau khi Doanh Linh Trúc trải qua tẩy tủy trì, tư chất huyết mạch lần nữa tăng mạnh, đã đột phá đến cấp bậc đạo tử lang hư cảnh. Đợi sau khi nàng đạt đến chân tiên cảnh, kế thừa đạo thư, huyết mạch sẽ lại tăng lên một đợt sóng lớn. Tư chất bực này, ở trong các đời Thái Sơ đạo chủ đều tuyệt đối được cho là hiếm thấy, điều này tự nhiên làm cho Thái Sơ đạo chủ nhịn không được sinh ra chút tâm tư khác, hy vọng y bát đồ nhi Doanh Linh Trúc tương lai có thể bước vào hỗn nguyên cảnh trung kỳ, thậm chí có một tia hy vọng mới vào hậu kỳ các loại. Nhưng mà chạy lên hỗn nguyên cảnh trung hậu kỳ, kế hoạch tu luyện tự nhiên không giống với hắn lúc trước. Sau khi đến hỗn nguyên cảnh, tốc độ tu luyện sẽ giảm xuống trên diện rộng, muốn trùng kích trung hậu kỳ, vậy tốc độ tu luyện nhất định phải nhanh, tận khả năng nhanh hơn. Chỉ có tu luyện càng nhanh đến chân tiên, tu luyện càng nhanh đến thánh tôn, mới có thể có đủ thời gian để trùng kích cửa ải đằng sau. Chỉ là cứ như vậy, hao phí tài nguyên sẽ không dễ dàng bồi dưỡng một đạo chủ bình thường như vậy. Nhất là sau khi đến hỗn nguyên cảnh, tiêu hao sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Tiêu hao một năm của Hồng Trấn hắn ước chừng là tam thiên linh thạch, mà Doanh Linh Trúc nếu như muốn trùng kích hỗn nguyên cảnh trung hậu kỳ, một năm kia tiêu hao tài nguyên tu luyện đạt tới 30, thậm chí 50 tiên linh thạch cũng không ngạc nhiên. Mà tiêu hao như vậy, cũng không phải là một năm hai năm, mà là cần kéo dài mấy vạn năm. Khoản tài nguyên này nếu toàn bộ đều do đạo cung xuất ra, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của những người khác trong đạo cung, tự nhiên không phải là thượng sách gì. Bởi vậy Thái Sơ đạo chủ đã sớm tính toán bốn nhà cùng nhau bỏ vốn. Được rồi, ta đã lấy được hỗn độn linh thạch này. Thái Sơ đạo chủ thật sâu cảm thấy sự quẫn bách về mặt kinh tế của mình, không thể không nhận lấy tình cảm này của Vương Thủ Triết. Nói thật ra, cho dù là tồn tại cấp đạo chủ, 10 viên hỗn độn linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, đủ cho hắn chi tiêu mấy trăm năm. Đến lúc này, chuyện tiểu hội cần xử lý lần này toàn bộ xử lý xong. Kế tiếp, mọi người đều trở về nhà của mình. Vương An Nghiệp mấy năm không về nhà, đương nhiên là về nhà đoàn tụ với hai vị thê tử Ngô Ước La, Ngô Tuyết Ngưng. Vương Bảo Phúc và Vương Bảo Tài hai cái cây cũng đi tìm bạn nhỏ tán gẫu. Trên đường đi Thái Sơ đạo chủ dùng đại na di chi thuật, cũng có chút vất vả, liền về Lưu Tiên Cư nghỉ ngơi trước. Vương Thủ Nghiệp mang theo dưỡng hồn mộc và thánh đồ trở về tổng ty luyện khí. Dưới sự chỉ dẫn của Cửu Dương Đan Thánh, hắn ta dễ dàng kế thừa Cửu Dương Thánh Đồ, lại trải qua một đợt tẩy tủy phạt mao. Trước đó, Vương Thủ Nghiệp đã thông qua các thủ đoạn như thánh cải dịch, đạo nguyên đan tăng tư chất huyết mạch lên tới thánh tử giáp còn nhiều hơn một chút. Lần này, kế thừa thánh đồ hoàn thành, huyết mạch của hắn lại lột xác, lập tức đạt đến tình trạng thập nhị trọng vô cấu tiên khu. Huyết mạch bực này, đổi thành tư chất huyết mạch, chính là cấp bậc đạo tử thỏa đáng. Như vậy, xem như lần thứ hai bước vào hàng thứ nhất của Vương Thị. Thấy tình huống này, trạng thái tàn hồn của Cửu Dương Đan Thánh không nhịn được có chút lão lệ tung hoành. Hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, cách trăm vạn năm lần nữa thu y bát đồ nhi, trình độ huyết mạch lại bất phàm như thế. Huyết mạch như vậy, đừng nói kế thừa Cửu Dương Thánh Đồ, ngay cả trở thành môn chủ đan môn đời tiếp theo cũng có tư cách tuyệt đối. Nghe nói hôm nay đan môn đã diệt vong, cũng không biết những truyền thừa kia còn hay không. Nếu có cơ hội, Cửu Dương Đan Thánh nghĩ nhất định phải cùng Vương Thủ Nghiệp đi tìm đan môn truyền thừa, một lần nữa phát dương quang đại đan môn. Sau khi có chờ mong này, thái độ của Cửu Dương Đan Thánh đối với Vương Thủ Nghiệp càng thêm nóng bỏng. Thủ Nghiệp, huyết mạch của ngươi đã đạt tới thập nhị trọng tiên khu vô cấu, cộng thêm thánh hỏa và lò thánh đan hỗ trợ, lại có ta ở bên cạnh thúc dục chỉ điểm, chắc có thể bắt đầu học tập luyện chế đan dược thập nhất phẩm. Nghĩ đến điểm này hiển nhiên không chỉ là Cửu Dương Đan Thánh. Cửu Dương Đan Thánh vừa dứt lời, liền có gia tướng Vương Thị tìm tới cửa, đưa tới tổng cộng 36 phần tài liệu luyện đan hiển thánh đan 11 phẩm, tài liệu chính trong đó chính là ngũ sắc uẩn linh quả đại danh đỉnh đỉnh. Những nguyên liệu này đều là thứ mà Vương Thủ Triết đã sớm chuẩn bị xong, tổng giá trị đạt tới 60 viên hỗn độn linh thạch. Chỉ một thoáng, trái tim Vương Thủ Nghiệp bắt đầu run rẩy. Đây chính là linh dược trị giá 60 viên hỗn độn linh thạch đó. Nếu một viên cũng luyện không được, chẳng phải sẽ tổn thất 60 viên hỗn độn linh thạch sao? Hơn 1.000 năm, Vương Thủ Nghiệp luyện đan của hắn vẫn thua thiệt. Không được không được, vẫn là tìm Hồng Trấn tiền bối phối hợp với nhau, giảm bớt hao tổn. Vương Thủ Nghiệp lập tức tự mình đi Lưu Tiên Cư một chuyến, mời Thái Sơ đạo chủ đã về nhà nghỉ ngơi lại đây, sau đó lại được Cửu Dương Đan Thánh chỉ điểm, bắt đầu luyện chế lò hiển thánh đan thứ nhất. Không có gì bất ngờ, lò thứ nhất trực tiếp bị luyện hỏng, ngay cả một viên hiển thánh đan cũng không thành. Sau đó, chính là một loạt phân tích sai lầm, cải tiến. Đồng thời, Thái Sơ đạo chủ cũng ở một bên không ngừng đưa ra chủ ý. Trước kia khi Vương Thủ Nghiệp luyện đan, hắn đều làm như vậy. Nhưng mà, không giống như trước kia chính là, lần này bên Thái Sơ đạo chủ còn chưa nói được mấy câu, Cửu Dương Đan Thánh ở bên cạnh đã không nhìn nổi nữa, nhịn không được nghiêm mặt nổi giận mắng, đường đường một vị đạo chủ, sao lại mở miệng nói hưu nói vượn thế. Từ sau khi Thái Sơ đạo chủ trở thành đạo chủ, không biết bao nhiêu năm rồi không ai dám mắng hắn như thế. Nơi đó của hắn nhịn được sự ủy khuất này, hắn lập tức không cam lòng yếu thế mà trả lời, người chẳng qua chỉ là tàn hồn của một luyện đan sư cấp thánh tôn mà thôi, bản đạo chủ chính là tồn tại có thể luyện đan thập nhị phẩm đấy. Ngươi biết cái gì luyện đan, ngươi chính là một luyện đan sư gà mờ. Cửu Dương Đan Thánh quả thực nhìn không thuận mắt, loại lý giải đối với đan đạo như ngươi, vừa nhìn liền biết xuất thân giã lộ, ngay cả cơ sở đều còn chưa nắm vững, ngay cả gia nhập đan môn của chúng ta cũng không có tư cách. Ngươi hiểu không, ngươi luyện một bản đạo chủ nhìn xem. Trong thời gian mấy câu nói, tàn hồn Thái Sơ đạo chủ cùng Cửu Dương Đan bắt đầu trao đổi với nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Trong lúc nhất thời, Vương Thủ Nghiệp bên cạnh nghe được là vô cùng to lớn, khuôn mặt anh tuấn kia đều sụ xuống. Thời gian cứ như vậy ở trong tranh cãi ầm ĩ nhanh chóng trôi qua. Ngày hôm nay, Vương Thủ Triết đang ở trong sân cắt tỉa cành nho quấn trên đình nghỉ mát, bỗng nhiên nhận được tin tức của khí linh Thanh Hoàng Tiểu Động Thiên truyền đến. Hóa ra, cửu phẩm linh mạch trước đó bố trí trong Thanh Hoàng Tiểu Động Thiên rốt cuộc nuôi dưỡng ra cửu phẩm linh điền. Vương Thủ Triết mừng rỡ trong lòng, lập tức buông kéo, lấy ra la bàn thanh ngọc, tiến vào Thanh Hoàng Tiểu Động Thiên. Cửu phẩm linh điền này phẩm cấp quá cao, uẩn dưỡng đương nhiên cũng phiền toái hơn linh điền cấp thấp rất nhiều, chậm hơn rất nhiều. Lúc trước hắn lấy được hư không linh huyệt từ trong tay hai vị thánh tôn, sau đó an trí nó vào trong Thanh Hoàng Tiểu Động Thiên, sau đó bắt đầu mời người bố trí tụ linh trận pháp chuyên dụng cùng trận pháp ngăn cách. Chỉ là bố trí trận pháp, trước sau bỏ ra gần 2 năm. Đây là trận pháp sử dụng trong linh điền đơn giản, mới có thể hoàn thành nhanh như vậy. Để đảm bảo không xảy ra vấn đề gì, Vương Thủ Chiết còn đặc biệt thỉnh giáo Thái Sơ đạo chủ một phen, hỏi kỹ càng quan khiếu ẩn dưỡng linh điền cửu phẩm. Sau khi bố trí xong trận pháp, chính là chờ linh khí trong cửu phẩm linh mạch khuếch tán ra, đem linh điền ẩn dưỡng thành linh điền cửu phẩm. Chuyện này cần một quá trình, cần phải đợi mỗi tấc đất trong linh điền đều bị linh khí thấm vào, nồng độ linh khí trong không khí cũng đạt tới tiêu chuẩn nhất định, linh điền cửu phẩm mới có thể chính thức sử dụng. Vương Thủ Chiết vẫn luôn chờ đợi, hiện nay, cuối cùng cũng đợi được tin tức tốt, chớp mắt một cái, bóng dáng của Vương Thủ Chiết đã xuất hiện trong Thanh Hoàng Tiểu Động Thiên. Trong nháy mắt, linh khí nồng đậm xông vào mũi, mang theo khí tức cỏ cây tươi mát, làm cho tâm thần người ta vì đó tỉnh táo lại. Mấy trăm năm qua đi, Tiểu Động Thiên mà ngày xưa Kỳ Vô Song lưu lại đã sớm biến dạng. Từ xa nhìn lại có thể thấy giữa động thiên có một cây đại thụ khổng lồ đỉnh thiên lập địa đang đứng sừng sững trên mặt đất. Đó là một gốc đại thụ cao ngất tựa như tùng bách. Thân cây của nó thẳng tắp mà đen kịt, mặt ngoài hiện ra một loại cảm giác giống như huyền thiết, loáng thoáng, càng có hoa văn thần bí như ẩn như hiện ở trên thân cây. Lá cây xanh tươi tốt thon dài giãn ra, tựa như lông lá suýt ở hai bên thân lá, mặt ngoài phiến lá hiện ra gân lá màu bạc, từ xa nhìn lại, lá cây xanh tươi tốt chớp động ngân quang, quang mang pha tạp, thoạt nhìn thần bí khó lường. Mà chấn động hơn so với ngoại hình của nó, chính là khí tức bàng bạc mà khủng bố kia. Mỗi một phiến lá cây trên thân nó đều tản ra không gian lực tinh thuần vô cùng, không gian lực bàng bạc lấy cây này làm tâm tròn tràn lan ra, cho dù cách cự ly xa như thế, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức nguy hiểm làm lòng người kinh sợ trong không khí. Gốc cây này, tự nhiên chính là bản thể của thế giới Thụ Vương Tông Thế. Theo thực lực tăng trưởng, hình thể Vương Tông Thế cũng càng lúc càng lớn, rất sớm trước kia cũng đã dịch chuyển bản thể đến bên trong Thanh Hoàng Tiểu Động Thiên này, mà thời điểm hắn đang nghiên cứu công tác trong viện, sử dụng chính là phân thân. Đương nhiên, hắn không có năng lực nhất tâm đa dụng như Vương Ly Tiên, phần lớn bản thể này đều không có ý thức. Mà Vương Tông Thế cũng đích xác không hổ danh là thế giới thụ, qua nhiều năm như vậy, Thanh Hoàng Tiểu Động Thiên đã mở rộng một vòng trong bất chi bất giác. Cứ theo xu thế này, không cần đến mấy ngàn năm, Thanh Hoàng Tiểu Động Thiên này nên đổi tên thành Thanh Hoàng Động Thiên. Mà ngoại trừ Vương Tông Thế ra, những biến hóa khác trong Thanh Hoàng Tiểu Động Thiên cũng có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Từng là một mảnh bình nguyên hoang vu, bây giờ đã được khai khẩn thành từng mảnh linh điền chỉnh tề, phóng tầm mắt nhìn lại, dọc ngang dọc dọc, trong cánh đồng đều là linh cốc linh mạch sinh trưởng cực tốt, xanh tươi tốt, một mảnh thịnh vượng phồn vinh. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện linh khí nồng đậm, phẩm cấp thấp nhất đều là lục phẩm. Dưới sự tầm bổ nồng đậm của linh khí, ngay cả tạp linh thảo trong ruộng cũng trở nên đặc biệt xinh đẹp. Trên đồng ruộng còn có thể nhìn thấy vô số khôi lỗi hình người đang chậm rãi di chuyển, đó là một loại khôi lỗi chuyên môn phụ trách chăm sóc linh cốc linh mạch cao cấp trong linh điền. Càng đến gần trung tâm linh điền của Thanh Hoàng Tiểu Trúc, đẳng cấp lại càng cao. Ngoại trừ mấy ngàn mẫu linh điền lục phẩm bên ngoài cùng, khu vực trung tâm, linh điền thất phẩm của các chủng tộc khác nhau cộng lại cũng phải tới mấy trăm mẫu. Những cái này đều là mấy trăm năm chậm rãi tích lũy xuống, mỗi một cái thất phẩm linh mạch đều không dễ dàng có được. Mà càng tới gần trung tâm, lại là linh điền bát phẩm chân quý hơn, chừng mấy chục mẫu. Trong đó, có khoảng 20-30 mẫu, chính là ruộng nước bát phẩm, bên trong trồng trọt linh chủng bát phẩm Thánh Ngọc Linh Mễ mua ở Thủy Nguyệt Động Thiên. Trong ruộng nước, nguyên thủy linh khí dồi dào vô cùng, do một linh mạch bát phẩm thủy hệ nhỏ mà ra. Linh mạch thủy hệ bát phẩm này vẫn là lễ vật Ly Tiên lúc trước nhận được từ chỗ Thương Lan Nữ Vương, bởi vì thương đội hư không hải còn phải tiếp tục đi xa, tộc nhân nàng thuận đường mang theo linh mạch thủy hệ bát phẩm này trở về. Hiện giờ, mảnh thủy điền bát phẩm này đã được nuôi dưỡng mấy chục năm, bát phẩm linh mễ cũng đã thu hoạch hết một hạt. Mặt khác hơn 30 mẫu là linh điền bát phẩm kim hệ. Thời gian của mảnh linh điền này càng lâu hơn, nó là do một linh mạch bát phẩm kim hệ ẩn dưỡng ra. Mà linh mạch bát phẩm kim hệ này là hư không hải mà Vương An Nghiệp phát hiện lúc trước thăm dò căn cứ gần căn cứ của tinh cổ tộc. Không lâu sau khi bị phát hiện, linh mạch này đã được an trí ở trong tiểu động thiên của Thanh Hoàng, cho đến tận bây giờ. Bên trong mảnh linh điền này, trồng trọt chính là Ngọc Thanh Linh Mễ bát phẩm mà lúc trước Thái Sơ đạo chủ lấy được từ trong tay Thái Sơ đạo chủ. Ngọc Thanh Linh Mễ này thuộc tính bình thản, là một loại bát phẩm linh mễ được gieo trồng rộng nhất trong thánh vực, có thể sinh trưởng trong bất cứ thuộc tính linh điền nào. Bất quá, độ phù hợp của nó và kim thuộc tính linh khí dù sao cũng hơi thấp một chút, thế cho nên chiều dài cũng là chậm chạp. Bất quá, bởi vì có Lục Tiểu Ất thỉnh thoảng thúc đẩy một chút, điểm ấy cũng không ảnh hưởng quá lớn. Mà giữa hai mảnh bát phẩm linh điền này là một khối nhỏ, ước chừng chỉ một hai mẫu ngũ hành linh điền bát phẩm. Trong này không phải là linh mễ, mà là một gốc cây ăn quả được cắt tỉa chỉnh tề. Gốc cây này, tự nhiên chính là cây ngũ sắc uẩn linh quả kia. Ban đầu nó được trồng trong động phủ tùy thân của Vương Thủ Chiết, nhưng sau khi Vương Thủ Chiết trở về chủ trạch, nó đã bị cả linh mạch và cây cùng chuyển đến Thanh Hoàng Tiểu Động Thiên. Nhiều năm trôi qua như vậy, cho dù ngũ sắc uẩn linh quả thụ sinh trưởng không quá nhanh, cây này cũng đã sớm lớn lên so với người còn cao hơn. Lúc này, trên cây đang nở ra ngũ sắc uẩn linh hoa sáng lạn. Bên trong đóa hoa rơi xuống, còn cất giấu một viên ngũ sắc uẩn linh quả lớn chừng ngón cái, bộ dáng còn hết sức ngây ngô, thoạt nhìn khoảng cách thành thục còn có thời gian không ngắn. Những thứ này, tất cả đều là nội tình mà Vương Thị tích lũy hơn 1.000 năm nay, cũng là căn cơ của gia tộc. Quy mô của linh điền này, trong toàn bộ thế giới thần võ đều là số 1. Nếu để cho đám người như Mang Thiên Ca, Xích Ngục Ma Hoàng nhìn thấy, sợ là sẽ hâm mộ muốn chết. Mà hiện giờ, ở bên cạnh mấy chục mẫu linh điền bát phẩm này, lại có thêm 2 mẫu linh điền cửu phẩm bên cạnh Thanh Hoàng Tiểu Trúc. Mục tiêu của Vương Thủ Chiết rõ ràng, vừa tiến vào Tiểu Động Thiên đã đi thẳng đến vị trí linh điền cửu phẩm. Linh điền đã sớm khai khẩn, bề ngoài trông vô cùng giản dị giống như linh điền bình thường, nhưng vừa tiến vào trong đó, Vương Thủ Chiết đã cảm nhận được sự khác biệt. Không có gì khác, linh khí quá nồng đậm. Sau khi được linh mạch uẩn dưỡng tốt, linh khí trong linh điền nồng nặc tới tình trạng gần như thực chất, mỗi khi hắn hít thở một ngụm không khí đều phảng phất có thể cảm nhận được thực lực tăng lên một chút. Không hổ là linh huyệt cửu phẩm, quả nhiên lợi hại. Trong lòng Vương Thủ Chiết vui sướng, lập tức lấy ra hạt giống đạo nguyên quả được phong ấn cẩn thận trong hộp bạch ngọc. Cái gọi là hạt giống đạo nguyên quả, thật ra chính là hột đạo nguyên quả. Khác với cây uẩn linh năm màu, đạo nguyên quả theo phân loại càng tiếp cận với thực vật bản nguyên, một khi hoàn thành kết quả, cây bản thể sẽ dần dần héo rũ, muốn đạt được đạo nguyên quả mới, nhất định phải trồng lại lần nữa. Cũng may, hạt của đạo nguyên quả so với cửu phẩm linh mạch mà nói thì dễ kiếm hơn nhiều. Viên trong tay Vương Thủ Chiết chính là viên Thái Sơ đạo chủ trước khi luyện đan đã lấy ra từ trong đạo nguyên quả, một viên to bằng ngón cái, mặt ngoài cứng mà thô ráp, có điểm giống đạo nhân. Đặt quả hạch này vào chính giữa linh điền cửu phẩm, Vương Thủ Chiết lập tức gọi Lục Tiểu Ất đến, nhờ nàng giúp thúc đẩy sinh trưởng. Lục sắc sinh mệnh bổn nguyên linh dịch từng giọt rơi xuống, sinh mệnh bổn nguyên chi lực bàng bạc nhanh chóng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hột nho nhỏ. Rất nhanh, một cái chồi màu xanh nước biếc liền từ dưới đất chui lên, nhanh chóng đâm chồi, lá dài, rất nhanh đã mọc thành một cây cỏ cành lá thẳng tắp. Thân cây thẳng tắp, phiến lá bên lông rộng thùng thình dẹp, mặt ngoài phiến lá có đường vân màu sắc nhàn nhạt, dưới ánh mặt trời, đường vân này tựa như còn có ánh sáng nhạt chảy xuôi, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Theo sự thôi hóa của Lục Tiểu Ất, gốc cây đạo nguyên quả nhanh chóng to ra. Bất quá, sau khi gốc cây dài đến một kích thước nhất định, tốc độ sinh trưởng chậm lại, thời gian rất lâu mới hơi lớn lên một chút, nhưng vẫn mọc dài như trước, trên đỉnh thỉnh thoảng có thể thấy chồi mới nhú ra. Tốc độ sinh trưởng này cũng coi như không tệ. Trong lòng Vương Thủ Chiết yên lặng tính toán một chút, trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Dựa theo tốc độ này, chỉ cần khoảng 160 năm, hắn có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một đạo nguyên quả. Không tới 500 năm, hắn có thể đem tiền vốn thuê linh mạch cửu phẩm kiếm về. Thời gian còn lại, đều chỉ có thể kiếm tiền. Chương 61, đạo chủ thiếu đi một côn. Trường Ninh Cảng, trải qua mấy lần di chuyển và mở rộng, cảng trống hiện giờ đã phát triển hoàn toàn khác với ban đầu, quy mô trở nên cực kỳ khổng lồ, các hạng phương tiện cũng cực kỳ đầy đủ. Trung bình đến mỗi một ngày, trong không cảng đều sẽ có hơn 1.000 chiếc thuyền vận chuyển hàng hóa lên xuống, hơn nữa mỗi ngày hàng ngàn chiếc thuyền chở hàng lên xuống, hình thành hệ thống quản lý và chỉ huy vô cùng phức tạp. Cũng may là những năm gần đây, kỹ thuật tinh tâm, kỹ thuật linh khí nhân tạo, kỹ thuật liên lạc cũng phát triển rất nhanh, mới khiến cho hệ thống không cảng phức tạp như vậy, nhưng vẫn có thể vận chuyển đâu vào đấy. Nhưng dù vậy, toàn bộ không cảng vẫn có hơn 10 vạn nhân viên, trong đó hơn một nửa đều là tinh anh tốt nghiệp các học viện cao đẳng lớn của Trường Ninh, thậm chí có không ít người tốt nghiệp tộc học cao đẳng của Vương Thị phát triển trong hệ thống không cảng. Trường Ninh liên hợp với tầng cao nhất của tòa nhà tổ chức làm việc ở cảng trống, thân là tổng ty trưởng Vương An Bình đang ngồi trên ghế làm việc của mình, vừa chậm rãi uống cà phê, vừa nhìn xuyên thấu qua thủy tinh cường hóa trắng cường tráng, nhìn từng chiếc vân giao phi thuyền không quỹ liên tục lên xuống. Dáng vẻ của hắn nhìn qua ước chừng 30-40 tuổi, khí chất ổn trọng mà lão luyện, vô cùng phù hợp với dáng vẻ thành công của nhân sĩ trong tưởng tượng của người bình thường. Nhưng giờ phút này, biểu cảm trên mặt hắn nhìn bình tĩnh, trong ánh mắt nhìn về phía những chiếc phi thuyền vân giao kia lại lộ ra 10 phần tự hào. Vương Thị trải qua hơn ngàn năm phát triển, vậy mà có thể đi tới một bước này, chuyện này nếu là trước kia, ai có thể nghĩ tới chứ? Mà hắn cũng thật sự có tư cách tự hào. Vương An Bình xuất thân từ dòng dõi Thủ Chiết thứ tử Vương Tông Thụy, phụ thân là Vương Thất mới của Vương Tông Thụy. Cũng là chắt trai của Vương Thủ Chiết, Vương An Bình xếp thứ 15 hàng chữ An tất nhiên không rực rỡ lóa mắt bằng thất ca Vương An Nghiệp. Nhưng chính như hàng ngàn hàng vạn đệ tử ưu tú của Vương Thị đều bị xem nhẹ, tộc nhân tinh anh như Vương An Bình chính là khung xương gia tộc, là lực lượng trung kiên trong gia tộc, chính là bởi vì có vô số Vương An Bình không ngừng cẩn thận cống hiến trong hệ thống sự nghiệp của gia tộc, ý nghĩ và lý niệm của đám người Vương Thủ Chiết mới có thể được thực hiện. Vương An Bình đi theo phụ thân hắn đã từng làm một khoảng thời gian dài cho tàu thuyền xuất khẩu quản lý, sau đó lại điều nhiệm quản lý hàng không vận chuyển hàng không vào cửa, bước cuối cùng thăng cấp trở thành tổng ty trưởng của không cảng tổng ty. Có thể đi đến một bước này, hắn cũng không phải dựa vào cái danh Vương Thủ Chiết trọng tôn. Dù sao, sự phát triển của toàn bộ cảng không phải là một lần là xong, mà là Vương An Bình và rất nhiều tộc nhân nhiệt huyết cùng đồng sự, từng chút một xây dựng phát triển. Quá trình trong đó, người ngoài xem ra bất quá là một câu nói liền có thể khái quát, nhưng đối với những người thực tế như bọn họ mà nói, lại có rất nhiều cửa ải khó khăn cần vượt qua, không hề đơn giản chút nào. Trong quá trình này, Vương An Bình biểu hiện ưu dị, tự nhiên trở thành người dẫn đầu. Đương nhiên, danh hiệu Thủ Chiết trọng tôn này vẫn có chút tác dụng, biến tướng này đã khích lệ và thúc giục hắn liều mạng nỗ lực, làm cho mình trở nên càng thêm ưu tú. Nếu không, người ta thuận miệng nói một câu, chắc nhi đại danh đỉnh đỉnh Vương Thủ Chiết cứ như vậy. Đây chẳng phải là bôi đen mặt Thái gia ra sao? Phát triển thời gian ngàn năm, hiện giờ số lượng tộc nhân đích mạch và trực mạch của Vương thị đã vượt qua 10 vạn. Trong đó giống như Vương An Bình không có tiếng tăm gì, lại là nhân tài nòng cốt cực kỳ ưu tú nhiều vô số kể, cũng chính là nền tảng bọn họ đã chống đỡ sự phát triển kỳ tích ngàn năm của Vương thị. An Bình tổng ty lúc này, trong tinh mạch của máy truyền tin đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mỹ nữ bí thư, đồng thời còn xuất hiện âm thanh dễ nghe của nàng, trầm đài có tin tức. Ngài đặc biệt chú ý đến phi loan 5451 quỹ đạo xuất phát từ không cảng của Tiên Cung đã từ quỹ đạo số 948 đáp xuống tầng Bình Lưu. Đài quan sát đã sắp xếp nó dừng lại ở vị trí không gian thứ 8500, dự tính sau 10 phút sẽ dừng lại mở khoang thuyền. Hiểu rồi, Vương An Bình bình tĩnh ngắt máy, sau đó liền bấm thông tin khác, thái độ vô cùng cung kính nói, Ngũ Gia Gia, khách quý đã đến, ta gửi tin nhắn tới chỗ ngài. Ngũ Gia Gia trong miệng Vương An Bình chính là trưởng tử Vương Tông An của Vương Thủ Chiết. Hắn xếp hàng lão ngũ trong bối tự tông. Từ khi Vương Thủ Chiết ra ngoài du lịch, cứu viện Trừ Thiên Ca khi đó, đã ma luyện nhiều năm ở các cương vị, trước sau hoàn thành kế hoạch khai phá, Vương Tông An một thân năng lực sớm được rèn luyện ra, liền bắt đầu dùng thân phận thiếu tộc trưởng thay mặt quản lý tộc vụ Vương Thị. Sau đó Vương Thủ Chiết thấy hắn quản đâu vào đấy, gia tộc phát triển vô cùng ưu tú, dứt khoát vẫn để cho hắn quản. Hôm nay đã mấy trăm năm trôi qua, Vương Tông An quản lý nội bộ gia tộc vô cùng thông thuận, nhưng không loạn. Vận hành giống như một cỗ máy phức tạp lại vô cùng trơn trượt. Đây cũng là tính cách và lịch duyệt của hắn thoải mái. Trong quá trình phát triển của Vương thị, Vương Tông An luôn nằm trong vị trí quản lý khai phá từ Thanh La Vệ, sau đó kéo Đại Hoang Mạc, rồi đến quản lý khai phá trung kỳ của Trấn Ma Đô Hộ Phủ. Mỗi một lần, hắn đều cần điều động nhân viên, vật tư khổng lồ, mỗi ngày đều phải đối mặt với các loại vấn đề chồng chất như núi. Dần ra, tự nhiên để năng lực quản lý sự vụ khẩn cấp của hắn được rèn luyện cực kỳ lợi hại. Mà hắn làm đích trưởng thiếu tộc trưởng, bản thân cũng gánh vác áp lực và trách nhiệm vô cùng to lớn, đồng thời còn gánh vác vinh quang phụ thân mang đến. Cũng chính tính cùng đủ loại trải nghiệm, tạo thành Vương Tông An hôm nay vô cùng cường đại. Hắn mạnh, không phải mạnh ở sức chiến đấu cá nhân, cũng không phải mạnh ở mưu lược mưu kế vô song hành quân đánh giặc, mà là mạnh ở nội chính thống cực kỳ cường đại chủ tính năng lực quản lý. Chỉ là từ phương diện quản lý mà nói, năng lực của Vương Tông An bây giờ hoàn toàn xứng đáng đứng đầu Vương thị. Bất kể là Vương Thủ Chiết hay là Vương Thất Chiêu, hoặc là Vương Phú Quý đều không sánh bằng hắn. Cũng chính bởi vì hắn đã mang đến thay đổi cực lớn cho cả Đại Càn, cũng bởi vì lúc còn trẻ cùng nhau làm nền, hiện giờ đã là Ngô Minh Viễn của Ung An Đại Đế liều mạng nhét cho hắn một tước vị An Viễn Công. Vì sao phải dốc sức liều mạng mới có thể nhét kẽ? Đó đương nhiên là bởi vì đưa cho Vương Thị và Liên Minh Hôn Nhân Trường Ninh của họ để nhét tước vị rất khó. Loại khó khăn này chủ yếu là vì có Vương Thủ Chiết đang khăn cản. Từ sau khi hắn lấy được một thủ quốc công, dù thế nào cũng không chịu phong vương. Thử nghĩ một chút, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng chỉ là một an quốc công nhỏ bé, cũng biểu hiện rất không hứng thú với tước vị, những tộc nhân còn lại của Vương thì cũng được, liên minh thông gia cũng được, sao có thể không biết xấu hổ tiếp nhận vị trí quốc công tước. Bởi vậy, Ung An Đại Đế không thể không giảm bớt dục vọng của phong quốc công, thậm chí ngay cả hầu tước, bá tước cũng rất ít sắc phong, dưới tình huống bình thường vì nước lập được đại công, trời cao phong cho tử tước. Cũng chính vì năng lực của Vương Tông An rất mạnh, hiện tại Vương Thủ Chiết cũng vui vẻ tiêu giao, chỉ quyết định trên đại sách lược, công việc cụ thể đều giao cho Tông An quản, hắn thì an tâm làm định hải thần châm của hắn. Không bao lâu sau khi Vương An Bình và Vương Tông An thông tin, một chiếc vân giao phi thuyền khổng lồ từ trên bầu trời xuyên thẳng qua tầng mây hạ xuống, vô cùng vững vàng hạ xuống trong Tân Bình không cảng. Rất nhanh, Một loạt kiểm tra đo lường sau khi nhân viên công tác và dụng cụ phụ trợ đã hoàn thành, ngay sau đó, cửa khoang khách quý mở ra trước. Người đầu tiên bước xuống từ thông đạo khách quý là một thiếu niên có gương mặt tròn trịa, bề ngoài chỉ khoảng 15-16 tuổi. Hắn mặc một bộ Âu phục nhỏ màu đen cắt may hoàn mỹ, trên sống mũi treo một bộ kính râm, đi đường tới một bộ kéo rầm rầm, dáng vẻ vô cùng cần đánh, vừa nhìn chính là một công tử nhà giàu kim tôn ngọc quý. Ở bên cạnh hắn, còn có một đám nữ tử dáng người đầy đặn, tướng mạo kiều diễm vây quanh. Các nàng mặc dù tướng mạo khác nhau, đều có phong cách riêng, nhưng khí thế vô cùng cường đại, những cung trang này thường thấy mặc trên người các nàng, làm nổi bật lên các nàng giống như tiên phi trong thần cung, ung dung đại khí, dung mạo bức người. Phía sau hắn là một đám tráng hán mặc đồ đen dáng người phi thường khôi ngô, khí chất đặc biệt dũng mãnh. Bọn họ ai nấy đều biểu tình túc sát, trên sống mũi tất cả đều đeo kính râm cùng kiểu, đứng ở phía sau thiếu niên giống như một đám cận vệ, khí chàng hết sức cường đại. Mà ngoài bọn họ ra, bên cạnh thiếu niên còn có một thiếu niên mập mạp, tròn trịa, thoạt nhìn còn nhỏ hơn gã một chút. Một thiếu niên thoạt nhìn chừng 17-18 tuổi và một thiếu nữ áo hồng phấn trông hết sức đáng yêu. Nàng có một đôi mắt to trong veo, thần thái ngây thơ mà ngây thơ. Lúc này, nàng đang nháy đôi mắt to bố linh kia, vẻ mặt tò mò đánh giá chung quanh, tông côn ca ca nơi này chính là thế giới nhân tộc ngươi từ nhỏ sinh trưởng sao. Nào ngờ, lời của nàng vừa dứt, phía sau một vị nữ tử đẫy đà khí chất cao quý đưa tay gõ một cái lên trán nàng, nghiêm túc phê bình nàng nói, Tịnh Nhi, đã nói bao nhiêu lần, phải gọi tông côn lão tổ tông. Hắn là thánh côn thiếu tộc trưởng thế hệ trước của thánh côn nhất tộc chúng ta mất tích. Không sai, vị thiếu niên này, chính là vương tông côn đời chữ tông của Vương Thị, một trong hai thế tổ có chút cà lơ phất phơ hiếm thấy của Vương Thị. Lần này đoàn người thánh vực, sau khi hắn đi theo Vương An Nghiệp Vương Bảo Thánh bọn họ cùng nhau vào thánh vực, liền cùng Ngọc Côn một mình hành động, đi tới thánh côn nhất tộc sống mà nhận tổ quy tông. Kết quả, sau khi hắn trở về thánh côn nhất tộc, mới phát hiện nguyên lai thân phận của mình cư nhiên rất không tầm thường, là thiếu tộc trưởng thánh côn tộc trưởng đời trước lưu lại Thái Sơ Đạo Cung. Mà vị nữ tử mắng côn đầy đặn kia, chính là thánh trưởng lão Thánh Cương của Đông Hà Thần Châu thánh côn nhất tộc. Đừng nhìn trưởng lão này dáng vẻ thướt tha, phong vận ngàn vạn, thật ra nàng còn có một biệt hiệu gọi là Thôn Hải Đại Thánh, trong rất nhiều thánh tôn của Đông Hà Thần Triều, cũng coi như có chút danh tiếng. A Di, ngươi đừng trách Ngọc Huyên muội muội. Vương Tông Côn ngược lại cười ha hả bảo vệ xung quanh, Ngọc Huyên muội muội và Ngọc Côn tỷ tỷ đều là bạn tốt của ta. Ngài để cho các nàng gọi lão tổ quá xa lạ, hơn nữa ta ấp trứng chưa được 1.000 năm, dựa theo tuổi tác của thánh côn nhất tộc, chỉ là một con côn nhỏ, người đừng gọi ta là già. Được rồi, thánh ngao hiển nhiên vô cùng cưng chiều Vương Tông Côn, nghe vậy vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng nếu là ở trước mặt ngoại nhân, Tông Côn ngươi vẫn phải có chút uy nghiêm của thiếu tộc trưởng. Thánh côn nhất tộc chúng ta côn ninh không thịnh vượng, về sau, toàn trông cậy vào ngươi dẫn dắt tộc đàn phát triển lớn mạnh. Thánh côn nhất tộc sinh con nối dõi luôn luôn khó khăn, hiện giờ trong tộc ngoại trừ Vương Tông Côn cũng chỉ có Ngọc Côn, Thạch Kình, cùng với Ngọc Giao ba đứa nhỏ còn chưa trưởng thành, trong đó Ngọc Côn vẫn là sắp trưởng thành. Bên này đang nói chuyện, cách đó không xa, liền có mấy đạo độn quang cực tốc bay tới hạ xuống. Vị nam tử cầm đầu dáng người cao lớn, mặt như quan ngọc, toàn thân đều lộ ra cỗ khí tức uy nghiêm trầm ổn. Ở phía sau hắn, là đi theo Vương An Bình, cùng với mấy vị thiếu niên lang thoạt nhìn giống như Tông Côn không sai biệt lắm. Vừa thấy nam tử uy nghiêm này, Vương Tông Côn vốn còn đang cà lơ phất phơ vội vàng rụt cổ lại, tháo kính râm xuống, chột dạ nhếch miệng cười gượng chào hỏi, đại ca, sao huynh tự mình đến đây? Vương Tông An tức giận liếc hắn một cái, lát nữa phải đi gặp phụ thân, ngươi tranh thủ thời gian thu lại hương vị của nhị thế tổ đi. Nếu ngươi chọc hắn nổi giận, nói không chừng sẽ đưa ngươi đến chỗ nhị tỷ thu dọn xương cốt. Ngoại trừ hai cha mẹ Thủ Chiết Nhược Lam ở nhà, người kính sợ nhất chính là đại ca Vương Tông An, e ngại nhất chính là nhị tỷ Vương Ly Nguyệt. Về phần đại tỷ Vương Ly Giao, tam tỷ Vương Ly chỉ gì đó đều khá sủng hắn, đương nhiên là không sợ. Mà ngũ tỷ Vương Ly Lung và lục tỷ Vương Ly Tiên đều là loại người cùng một ruột với hắn, thuộc loại bị giáo huấn từ nhỏ đến lớn. Vâng, đại ca ngài dạy rất đúng. Vương Tông Côn giật mình, vội vàng chỉnh lại thân hình, sau đó nháy mắt với mấy thiếu niên tuấn tú phía sau Tông An. Mấy thiếu niên kia cũng lộ ra nụ cười đáp lại hắn. Mấy thiếu niên này cũng không phải là người bên ngoài, chính là Vương Tông Đằng, Vương Tông Thế của Tông, cùng với mấy huynh đệ Vương Tông Trúc. Vương Tông An cũng không để ý tới Tông Côn nữa, bắt đầu chính thức nhiệt tình tiếp đãi khách nhân của Thánh Côn nhất tộc. Tuy rằng Thánh Côn nhất tộc bởi vì nguyên nhân nào đó mà xuống dốc, nhưng chung quy vẫn là có chút thực lực. Nhất là Thôn Hải Đại Thánh, Thánh Nga trưởng lão, tại Thánh Tôn giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh khí không nhỏ, chiến lực trong đồng giai cũng tương đối nổi bật, hơn nữa bởi vì nó trời sinh có năng lực không gian độn tốc cũng nhanh, sau khi gây chuyện chạy trốn thì thánh tôn bình thường căn bản đuổi không kịp. Đây cũng là địa phương độc nhất vô nhị của thánh côn nhất tộc. Luận không gian một đạo, cho dù là thánh tôn chuyên tu không gian đạo đều so ra kém côn nhất tộc huyết mạch cường đại, thiên phú dị bẩm. Nghe đồn, thánh côn 16 cấp có thực lực đỉnh tiêm trong truyền thuyết, tốc độ thậm chí so với đạo chủ còn nhanh hơn. Ngoại trừ thánh lục ra, lúc này đây còn có 3 con côn trưởng lão cấp 14 tới, tiên côn cấp 13 cũng có mười mấy vị, hầu như là hơn phân nửa tộc đàn đều tới. Một lần có nhiều cường giả chân tiên cảnh trở lên như vậy, đây cũng là lần đầu tiên ở Vương Thị, đương nhiên Vương Tông An cũng vô cùng coi trọng, nghiêm khắc dựa theo quá trình và lễ nghi chiêu đãi thánh côn nhất tộc, đã dẫn bọn họ vào ở, lại đặc biệt thiết trí yến hội, đón gió tẩy trần cho bọn họ một phen, chờ sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, lại gặp Vương Thủ Chiết. Mà đồng thời khi Vương Tông An chiêu đãi thánh côn nhất tộc, Vương Tông Côn lại mang theo 3 con côn chưa trưởng thành, cùng với mấy vị huynh đệ đến tiếp đãi vụng trộm chuồn ra ngoài. Không còn cách nào khác, yến hội chính thức thật sự quá không thú vị, không thích hợp với loại người trẻ tuổi như bọn họ. Người trẻ tuổi, tự nhiên có cách chơi của người trẻ tuổi. 2 canh giờ sau, trong tinh mạc luyện ca phòng độc lập xa hoa, truyền ra tiếng hát tê tâm liệt phế của Vương Tông Côn. Thanh âm này có tính xuyên thấu cực mạnh, cho dù là trận pháp cách âm chuyên môn bố trí, cũng thiếu chút nữa không ngăn cản được âm thanh truyền bá. Cũng không biết qua bao lâu, mấy huynh đệ mới rốt cục sướng mệt, ngồi xuống uống rượu, ôn chuyện, thuận tiện than thở với nhau. Tam ca, muội thật hâm mộ cuộc sống cả ngày dạo chơi đông dạo tây của huynh nha. Vương Tông Đằng vẻ mặt buồn khổ uống rượu. Dựa theo xếp hạng, hắn xếp hạng thứ tư trong tất cả con nối dõi nam của Vương Thủ Chiết, dựa theo thứ tự trong nhà, đương nhiên gọi Vương Tông Côn là Tam ca. Sau khi uống mấy ngụm rượu, y không nhịn được lại chửi rủa, cuộc sống của ngươi tiêu dao biết bao. Không giống như ta, hoặc là làm việc vất vả ở ma vực, hoặc là sau khi trở về còn phải làm một số hạng mục nghiên cứu của khoa nghiên viện, quá bận rộn. Nghe nói như thế, Lục Vương Tông Trúc ở một bên nhịn không được cười trêu chọc nói, tứ ca, cái kia của huynh không phải nghiên cứu, huynh rõ ràng chính là đối tượng bị nghiên cứu, nghe nói nhị tỷ lại hợp tác với huynh mấy bài luận văn. Lão Lục à, ngươi đừng có nói ta, ngươi đã bao nhiêu năm rồi, ngay cả học vị thạc sĩ cũng chưa lấy được. Vương Tông Đằng không cam lòng yếu thế, vẻ mặt kiêu ngạo trào phúng, mà ta, Vương Tông Đằng, đã là nhị tạo ra nhiều luận văn đứng đầu, không bao lâu nữa quay lại cho ngươi xem một chút ta lấy viện sĩ về. Ở nhà chúng ta, viện sĩ cũng không có gì kỳ lạ. Vương Tông Trúc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhịn không được nhìn về phía lão ngũ Vương Tông Thế, vẫn là ngũ ca ngươi mạnh nhất, dựa vào bản lĩnh của mình lấy được phương hướng kết cấu không gian. Từ nhỏ đến lớn, mấy huynh đệ ngươi đọc sách là tốt nhất, phiền não gì cũng không có. Nếu như nói Vương Tông Trúc là một gương mặt tuấn tú, trên thực tế đầu trống rỗng, trong lúc học tập vô cùng gian nan mà nói, Vương Tông Thế chính là một cái cực đoan khác. Trong khí chất của Vương Tông Thế lộ ra một cỗ quý khí trầm ổn, kiêu ngạo tao nhã, vừa nhìn đã biết là tiểu thiếu gia được gia đình rất tốt nuôi dưỡng ra. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là nhu thuận, yên tĩnh, đọc sách tốt điển hình, chỉ là vì mấy huynh đệ nhà mình giàu dĩ. Nhất là lão Lục Vương Tông Trúc, bởi vì tuổi còn nhỏ, hầu như đều là hắn phụ đạo và thắt lưng, kết quả ngay cả thạc sĩ cũng không lấy được, còn vì thế bán thân cho một cái bác đạo. Ai, mấy người các ngươi ấy à? Vương Tông Thế bày ra vẻ mặt bi thương, lắc đầu nói, nhất là lão Lục, người không thể vừa có áp lực đã chạy tới Đông Hải Điện Ngư. Người cũng là khoái sĩ, không biết Điện Ngư phá hư nhiều hư cảnh sao. Nguy hại của cá điện không chỉ là cá lớn cá nhỏ toàn bộ đoàn diệt, còn có phá hư hoàn cảnh chỉnh thể, dòng điện cường đại chảy xuống. Đừng nói cá, cá khác trong nước cũng không có một ai may mắn thoát khỏi, lực sát thương có thể nói là tuyệt diệt. Càng đừng nói đến thái ất kim lôi của Vương Tông Trúc, uy lực to lớn như sấm sét bình thường vốn không phải là thứ có thể so sánh. Đúng đúng đúng, ngũ ca phê bình rất đúng. Vương Tông Trúc cười khan vài tiếng, lát nữa ta tranh thủ tu luyện đến thập tam giai, sau đó đi hư không hải thiên hà trong hồ hư không thiên hà điện hư không ngư. Thật ra, ta cũng không phải không có phiền não. Vương Tông Thế uống ngụm rượu, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Các người không biết, trong viện nghiên cứu có rất nhiều đại tỷ tỷ tiểu muội, cả ngày đều vây quanh ta chuyển, tình thư từng sọt từng cái thu, thật sự là ảnh hưởng ta làm hạng mục nghiên cứu. Vì thế ta cũng đã phiền không chịu nổi, báo đáp với nhị tỷ đi, nhị tỷ ngược lại còn nói, số tuổi này của ngươi nên đàm luận một hồi yêu đương, nếu thật sự không học bảo thánh nói thêm mấy cái cũng được. Các ngươi nghe một chút, đây đều là cái gì? Này, mấy người đừng cầm bánh kem che mặt ta nói đều là lời nói thật. Bầu không khí trong phòng trở nên náo nhiệt, cách đó không xa, 3 tên thành niên như Ngọc Côn, Thạch Kình đều nhìn ngây người. Thời gian, cứ như vậy trong lúc chơi đùa rất nhanh đã trôi qua. Rất nhanh, đã tới mấy ngày sau, Một ngày này, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, cuối cùng Vương Thủ Chiết cũng chính thức tiếp đãi nhóm côn của Thánh Ngao. Sau khi uống hết một chén tiên trà, cuối cùng Thánh Thượng cũng nói rõ ý đồ đến. Bà ta vẻ mặt bất đắc dĩ mà áy náy nhìn Vương Thủ Chiết nói, Thủ Chiết gia chủ, lần này đi theo tông côn đến Quý gia tộc, đích thật là có chuyện quan trọng thương lượng. Thánh trưởng lão mời nói, Vương Thủ Chiết khách khí nói, trong mấy ngày tiếp gió tẩy trần này, Vương Tông An thực ra đã vuốt tới 8-9 phần ý đồ của đối phương, bây giờ nghe nàng nói, Vương Thủ Chiết cũng không bất ngờ chút nào. Thánh côn nhất tộc chúng ta cho tới nay đều nửa dựa vào đạo cung sinh tồn, bởi vậy tộc trưởng sinh hạ quả trứng thứ nhất, đều sẽ đặt ở trong đạo cung, chờ đợi đạo tử giác kế nhiệm trục xuất ra. Sau khi vị đạo tử kia kế thừa Thái Sơ đạo thư, sẽ đem côn đàn ấp trứng, kết khế với nó, côn kia cũng sẽ trở thành thánh thú đi theo đạo chủ kế nhiệm. Theo lời nói êm tai của cô, mọi người đều hiểu tiền căn hậu quả. Thì ra, thánh côn nhất tộc hiện giờ có 2 viên bảo châu thánh côn, một viên bảo châu cấp 15 thánh côn ở lại trong tộc, mà một viên bảo châu cấp 16 thì vẫn luôn nắm giữ ở trong tay đạo cung. Chỉ sau khi cùng đạo tử kết khế ước, đạo cung mới nguyện ý đem thánh côn bảo châu cho côn của mình sử dụng, để cho nó có tiềm lực có thể tấn thăng 16 giai. Tuổi thọ của côn nhất tộc dài hơn nhân tộc không ít, thánh côn 16 cấp sống 8-9 vạn năm không thành vấn đề, hầu như đã có thể đi theo đạo chủ đến đại hậu kỳ. Nhưng thánh côn này tên là tộc trưởng, nhưng sau khi chết bảo châu thánh côn vẫn sẽ lưu lại đạo cung, hơn nữa trước tiên ở trong tộc thai nghén ra đời tiếp theo, tiếp tục đem nó lưu lại đạo cung, để kế thừa thánh côn bảo châu cấp 16 đời trước. Kể từ đó, thánh côn nhất tộc liền có thể một mực có được một đầu 16 cấp thánh côn, cùng Thái Sơ đạo cung quan hệ cũng chặt chẽ mà ổn định, thực lực chỉnh thể cùng uy hiếp của tộc đàn tăng mạnh. Mà Thái Sơ đạo chủ cũng sẽ có được một cánh tay đắc lực trợ giúp, vô luận là uy hiếp địch nhân hay là tính an toàn trên chiến trường đều đề cao thật lớn, có thánh côn 16 có tốc độ siêu tuyệt ở bên người, cho dù là trong tuyệt cảnh cửu tử nhất sinh, cũng thường thường có thể có một đường sinh cơ. Nhưng từ hơn 10 vạn năm trước viên thiếu tộc trưởng côn đàn mất tích, thánh côn nhất tộc chúng ta cùng Thái Sơ đạo cung cũng đồng thời lâm vào cuộc diện lúng túng. Thôn Hải đại thánh nhân côn bằng uy phong lẫm lẫm ảm đạm nói, thánh côn nhất tộc chúng ta thiếu đi 16 cấp tộc trưởng, mà Thái Sơ đạo chủ cũng thiếu đi một cái côn. Khóe miệng Vương Thủ Chiết hơi giật giật, chuyện ở kiếp trước bảo thánh đích xác cũng là dẫn đến rất nhiều biến cố. Nếu là không có chuyện đó, tông côn có lẽ sẽ biến thành tòa kỵ thánh côn của Huyền Linh đạo chủ, một người một côn phối hợp lại, không gian qua lại tự nhiên, chiến lực bùng nổ. Cũng may tông côn và Nhược Lam cuối cùng vẫn là duyên phận rất sâu, mặc dù không thành chủ tớ, nhưng lại trở thành mẫu tử. Chương 62, con đường thần côn của ta. Trong quá khứ, mặc dù Thánh Lệ chưa từng tự mình trải qua, nhưng khi còn bé lại nghe phụ thân cảm khái. Hồi tưởng lại vẻ mặt lúc ấy của phụ thân, nàng cũng cảm khái ngàn vạn, nhịn không được thở dài cằn nhằn liên miên, nói cái gì mà thiếu đi một thánh côn tộc trưởng cấp 16 kiêm đạo chủ tọa kỵ làm hậu đài, hôm nay cuộc sống của thánh côn nhất tộc ở Đông Hà Thần Châu càng ngày càng không dễ chịu. Lúc này mới 10 vạn năm, Đông Hà Thánh Côn tộc đã từ tộc đàn 45 con côn, dần dần hạ xuống quy mô 30 con côn. Hơn nữa bởi vì thánh côn nhất tộc sức ăn quá lớn, một khi tập trung cùng một chỗ, rất dễ dàng đem tài nguyên ở một chỗ thôn phệ hết, cho nên, vì để tránh cho lợi trước mắt mà đánh cá, thánh côn nhất tộc bình thường sẽ không tụ tập cùng một chỗ trong thời gian dài. Đại đa số thời điểm, bọn họ đều chỉ có ở trong tộc phát sinh chuyện trọng đại, thời điểm thánh trưởng lão tương triệu mới có thể tụ tập đến cùng một chỗ. Bình thường đều là phân tán ở Đông Hà Thần Châu các khu vực, chính mình nghĩ biện pháp nuôi sống chính mình. Mà công việc bọn họ thường làm nhất, chính là dựa vào thánh triều, vì bọn họ mà mục ngư. Mục ngư nơi này, cũng không phải là loại mục ngư năm đó An Nghiệp mang tông côn đi Đông Hải ăn cơm, mà là chăn nuôi trong hư không hải thiên hồ, chăn nuôi hư không hải linh ngư. Mọi người đều biết, hư không hải thiên hồ thực ra là nơi hội tụ năng lượng trong hư không. Bởi vì ánh sáng và năng lượng hội tụ, tự nhiên sẽ hấp dẫn tới rất nhiều sinh vật hư không. Thực lực của những sinh vật hư không này khởi bước cũng có cấp 9, trưởng thành đại đa số có thể có thực lực 11-12 cấp, mà đại đa số là sinh hoạt theo phương thức tộc đàn. Các thánh triều chăn nuôi hư không hải linh ngư, chính là từ trong những sinh vật hư không này chọn lựa chủng loại thích hợp, định hướng sàng lọc đào tạo mà đến. Mà nhân tộc chăn nuôi hư không hải linh ngư, cũng là bắt đầu từ thời đại tiên minh, có thể nói là lịch sử thập phần lâu dài. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao, như là đại lão đẳng cấp như Đại La Thánh Tôn, Hỗn Nguyên đạo chủ, thì tiêu hao hàng ngày đều là lượng lớn, nếu như chỉ dựa vào đi săn trong hư không hải căn bản không cung ứng được, là bắt đầu từ thời kỳ tiên minh bắt đầu nuôi dưỡng quy mô lớn. Mà thánh côn nhất tộc, bởi vì năng lực không gian xuất sắc, tính cơ động, cùng với hiểu biết cùng lực uy hiếp thiên nhiên đối với hư không hải linh ngư, đại đa số đều là hảo thủ dưỡng cá trời sinh, dựa vào tay nghề của mục ngư, cũng có thể miễn cưỡng nuôi sống chính mình. Chẳng qua, bớt đi 16 giai thánh côn cùng đạo cung chiếu ứng, 10 vạn năm qua côn nhất tộc tự nhiên cũng ăn không ít thiệt thòi, thường thường còn dám giận mà không dám nói gì. Sau một lúc lâu lải nhải, thánh miểu trưởng lão rốt cuộc nói rõ ý đồ đến, thủ chiết tộc trưởng, chúng ta cũng nghe nói đương kim đạo chủ của Thái Sơ đạo cung, đã dự định trước đệ tử y bát. Chúng ta là muốn để tông côn thiếu tộc trưởng quay về đạo cung, hy vọng hắn có thể được đệ tử y bát đạo chủ tán thành. Ta hiểu rồi, vương thủ chiết kiên nhẫn lắng nghe, vẻ mặt ấm áp gật đầu nói, ý của quốc thánh trưởng lão là bảo tông côn đi ôm đùi của Thái Sơ đạo cung, cố gắng trở thành tòa kỵ của đạo chủ đời tiếp theo. Khuôn mặt đẫy đà phúc hậu của thánh khuyết hơi đỏ lên. Đổi lại là trước kia, nàng thật ra cảm thấy mời tông côn đi ôm đùi đạo cung cũng không tính là gì, nhưng từ sau khi đến thế giới thần võ, cho dù mới ngắn ngủn vài ngày, nàng cũng đã ý thức được, thế giới này vô luận là sinh hoạt vật chất hay là sinh hoạt tinh thần đều cực kỳ phong phú. Mà thần võ vương thị cũng là môn phiệt cực kỳ đứng đầu, nhìn qua cực kỳ giàu có, dùng đồ ăn mặc cực kỳ chú ý. Tông côn ở gia tộc này, có thể xem như lớn lên ở trong bình mật. Chuyện này, nếu thủ chiết gia chủ không nỡ gia tộc trưởng tông côn, vậy cũng chỉ có thể khiến hai tỷ muội tông côn và ngọc côn sớm thành thân, hy vọng có thể nhanh chóng sinh ra đời tiếp theo, giao cho đạo cung Thái Sơ. Thánh Dung có chút yếu ớt đưa ra đề nghị thứ hai. Tóm lại, ba câu nói không rời muốn côn đi làm tọa kỵ. Vương thủ chiết nhìn nàng một cái, thần sắc trên mặt vẫn ôn hòa, ánh mắt lại thoáng có chút cổ quái, thánh trưởng lão. Ngài có biết đệ tử y bát của Hồng Trấn đạo chủ là vị nào không? Ách, thánh côn nhất tộc chúng ta tin tức tương đối bế tắc, chỉ biết là đệ tử y bát đương thời của đạo chủ chính là thiên tài bất thế, thực lực tương lai có lẽ sẽ vượt qua đạo chủ bình thường. Thánh Dung lắc đầu, vô luận là tông côn hay là con cái của tông côn đi theo đối phương, nghĩ đến đều rất có lợi. Ta hiểu được, vương thủ chiết khẽ gật đầu, nhưng không tỏ thái độ ngay tại chỗ, mà xoay người nói với vương tông an, ngươi tự mình đi luyện đan tổng ti một chuyến, mời Hồng Trấn tiền bối tới. Thuận tiện, thông báo Bảo Thánh và Linh Trúc đến viện của ta một chuyến. Vâng, phụ thân, vương tông an cung kính chắp tay, sau đó liền thối lui ra khỏi tiểu viện, dùng thần niệm định vị luyện đan tổng ti thiên đài, sau đó tiện tay xé ra không gian, trong nháy mắt đã đến. Mà giờ phút này, thần sắc của thôn Hải Đại Thánh trong tiểu viện vẫn còn có chút mê mang. Cái gì gọi là Hồng Trấn tiền bối tới? Chẳng lẽ, vương thị và đạo chủ còn có quan hệ gì? Nhưng cho dù như vậy, bây giờ chạy tới đạo cung mời đạo chủ tới, có phải hơi xa rồi không? Thánh trưởng lão chớ sốt ruột, trước tiên kiên nhẫn chờ một lát đã. Ánh mắt vương thủ chiết thoáng nhìn liền đoán được nàng đang nghĩ gì, ung dung tự mình rót ly tiên trà cho thánh thương. Đây là trà ngộ đạo, có thể thanh tâm ngưng thần, có chút ích lợi đối với cảm ngộ bổn nguyên đại đạo của bản thân. Giống như ngộ đạo tiên trà cấp bậc này, đối với chân tiên cảnh trở xuống, hoặc là huyền vũ tu sĩ huyết mạch chưa từng thức tỉnh đến thập nhất trọng có tác dụng rất lớn, có thể gia tăng cảm ngộ thần thông đại đạo. Có điều, đối với vương thủ chiết đã thức tỉnh huyết mạch đến thập nhị trọng cùng với cường giả cấp 15 như thánh côn mà nói, hiệu quả của ngộ đạo tiên trà đã yếu đi rất nhiều, cần phải uống lâu dài mới có thể có chút trợ giúp. Nhưng dù vậy, đây cũng là tiên ẩm cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ, sau khi thân thể vương thần luân lão tổ của nhà vương thị dần dần khôi phục cũng bắt đầu sản xuất chút hít luân hồi thánh trà. Bất quá, tác dụng của luân hồi thánh trà lại tương đối khác biệt, uống ít một chút có thể rửa sạch phiền não, làm cho tinh thần của người ta buông lỏng sung sướng. Nhưng uống nhiều, hoặc là người uống thực lực quá yếu, cũng sẽ bị rửa sạch một bộ phận hoặc đại bộ phận ký ức. Thậm chí, về sau có thể sẽ bị rửa sạch thành tấm bảng trắng. Công hiệu của nó không ngờ lại không khác gì luân hồi trường hà, chỉ là cường độ kém luân hồi trường hà mấy chù mà thôi. Gia tộc cũng thảo luận qua về luân hồi thánh trà rốt cuộc có tác dụng gì, ví dụ như sau khi thất tình có thể uống vào quên yêu. Lại ví dụ như, trị liệu chướng ngại nhân cách nào đó. Tóm lại, người bình thường đại khái đều không cần tới luân hồi thánh trà, tạm thời cũng không có ai đi tham ngộ luân hồi đại đạo, bởi vậy những hứa thánh trà kia thế mà không có chỗ dùng, đến nay vẫn ở trong nhẫn chữ vật của vương thủ chiết. Tạm thời không đề cập tới việc này, ngay lúc trưởng lão thánh chỉ đang nghi ngờ, Vương Bảo Thánh và Doanh Linh Trúc nhận được tin tức đã đồng loạt chạy tới tiểu viện của Vương Thủ Chiết. Không lâu sau, Thái Sơ đạo chủ nhận được tin tức cũng hổn hển thuấn di lại đây, vừa lộ diện đã theo dõi Vương Thủ Chiết, vẻ mặt tương đối bất thiện, Thủ Chiết gia chủ, nghe nói Vương Tông Côn nhà các ngươi, vậy mà là viên côn đản của đạo cung chúng ta mất đi nở hoa. Lúc trước Thái Sơ đạo chủ cũng mơ hồ nghe nói, dường như Vương thị có một côn. Nhưng trên đời này côn nhiều, hắn cũng không đến mức tùy tiện hoài nghi vương thị chính là đạo cung mất đi con kia. Nhưng những gì Tông An vừa nói, hình như đã xác định được Tông Côn chính là con mất đi đạo cung, hắn làm sao còn có thể ngồi được. Hồng Trấn tiền bối an tâm chớ vội, uống ngụm trà trước để tĩnh tâm. Vương thủ chiết lấy ra một chút thánh trà luân hồi, pha cho hắn một bình, thái độ nhẹ nhõm tự nhiên, việc này không vội, chúng ta từ từ trò chuyện. Trà này, thơm quá, Thái Sơ đạo chủ chợt ngửi thấy hương trà hiếm có, kìm lòng không được mà uống một ngụm, bỗng cảm thấy tư vị tuyệt vời, ngay cả linh hồn cũng phảng phất được gột rửa, trở nên nhẹ nhàng lâng lâng. Trà ngon, hắn nhịn không được liền uống mấy chén trà, lập tức có vài phần phiêu phiêu dục tiên, phiền não ý mất hết. Trong lòng hắn kinh dị, nhịn không được hỏi Vương thủ chiết gia chủ, trà này chính là kỳ chân thánh phẩm, rốt cuộc là loại thánh trà nào? Luân hồi thánh trà, Vương thủ chiết lạnh nhạt nói, uống vào có hiệu quả quên ưu sầu. Tay của Thái Sơ đạo chủ nhất thời giật nảy mình, thiếu chút nữa một chén trà trực tiếp vung mạnh đến trên mặt Vương thủ chiết, vẻ mặt cũng trở nên có chút tức giận, người đây là xem Vương thị trộm cắp phát tiết, muốn nhân cơ hội tẩy đi ký ức của bản đạo chủ, để lừa dối vượt qua kiểm tra sao? Dù hắn chưa từng uống luân hồi thánh trà, nhưng trong tạp ký lịch sử của tiên minh vẫn có ghi chép công hiệu của trà này. Tiền bối chính là đại năng cấp đạo chủ, tồn tại kinh thiên động địa cỡ nào, chỉ là luân hồi thánh trà sao có thể làm gì được ngài. Vương thủ chiết cười trấn an nói, nhiều nhất cũng có thể giúp tâm tình tiền bối bình phục một chút, để tránh quá xúc động. Điều này cũng đúng, chỉ bằng hũ luân hồi thánh trà này, đích xác chỉ có thể trợ hứng cho bổn đạo chủ, cho dù là thập thất giai luân hồi thần trà. Với chút lượng ấy cũng xa xa không đối phó được bổn đạo chủ. Thái Sơ đạo chủ sắc mặt hơi có đắc ý, nhưng ngay lập tức lại nghiêm mặt, Vương thủ chiết, người bớt ở đây nói chuyện với bổn đạo chủ. Về, luân hồi thánh trà của ngươi còn không? Cũng chỉ còn hai lượng, nếu tiền bối có nhu cầu, thủ chiết có thể dâng lên. Vương thủ chiết lấy ra một bình trà sứ tinh xảo, nhét cho Thái Sơ đạo chủ. Hai lượng hơi ít, còn hơn không đó. Thái Sơ đạo chủ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên tay lại giống như lấy được chân bảo mà đem ấm trà cất đi. Trong truyền thuyết luân hồi thánh trà có mang theo một tia ý hàm luân hồi đại đạo, thích hợp có thể uống rượu tẩy rửa ý thức tạp niệm, trong nội tâm thanh tịnh. Nếu như uống thoải mái trong thời gian dài, chân linh sẽ sinh ra một chút sức chống cự với luân hồi pháp tắc, tương lai đầu thai chuyển thế có thể giữ lại một chút trí nhớ. Còn có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Vương thủ chiết kinh ngạc nhíu mày, vẻ mặt kính nể chắp tay, Hồng Trấn tiền bối quả nhiên là bác văn cường ký. Nền tảng văn hóa này thật sự không phải tiểu tộc chúng ta có thể so sánh. Đợi một chút, bản đạo chủ vừa rồi nhớ ra cái gì? Thái Sơ đạo chủ lại bỗng nhiên nhận ra chỗ không thích hợp, sau khi cau mày suy tư một phen, mới nghiêm mặt nhìn về phía Vương thủ chiết, ta hỏi ngươi, luân hồi thánh trà này từ đâu tới? Vương thần thần lão tổ nhà ta chính là luân hồi thánh thực. Vương thủ chiết bình tĩnh nói, tiền bối, có vấn đề gì không? Có vấn đề gì? Thái Sơ đạo chủ đột nhiên đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía Vương thủ chiết đột nhiên trở nên sắc bén, lúc trước cướp bóc cầu tặc của đạo cung chúng ta liền có được một gốc luân hồi thánh thực. Vương thị các ngươi lại có côn, lại có luân hồi thánh thực, chẳng lẽ các ngươi mới là người đứng sau màn? Tiền bối, Trường Ninh Vương thị chúng ta thành lập đến nay mới hơn 1000 năm. Vương thủ chiết giờ khóc giờ cười, bọn ta có tài đức gì mà có thể gánh nổi cái danh chủ sử phía sau vụ án đạo cung mất trộm hơn 10 vạn năm trước. Nhưng mà, thủ chiết quả thực biết là ai làm, là ai? Thái Sơ đạo chủ nhíu mày lại, là một người tên là Trương Vân Tiêu làm, nói rõ chút, chính là thần vũ thánh hoàng của thế giới thần võ chúng ta 10 vạn năm trước. Vương thủ chiết không giấu giếm chuyện này cơ bản đã xem như là bí mật công khai, chỉ cần Thái Sơ đạo chủ có lòng truy xét, tự nhiên là không giấu được. Lão nhân gia ông ta bất quá là bị luyện đan dây dưa tâm thần, trong lúc nhất thời quên đi điều tra trộm cướp 10 vạn năm trước rồi. Thần võ thánh hoàng, Thái Sơ đạo chủ ngẩn ra, thần sắc có mấy phần hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, hắn đã phản ứng lại, ánh mắt dần dần hội tụ đến trên người Vương Bảo Thánh bên cạnh, bản đạo chủ nhớ ra rồi, Thịnh Truyền Bảo Thánh tiểu tử này chính là Thánh Hoàng chuyển thế đời trước, ngươi chớ nói cho ta biết. Là tiểu tử ngươi trộm bảo khố của đạo cung chúng ta. Nói đến phần sau, Thái Sơ đạo chủ cũng bắt đầu sắn tay áo chuẩn bị đánh người. Thần sắc Vương Bảo Thánh vẫn hết sức chấn định, vẻ mặt thản nhiên nói, ta đích thật là thần võ Thánh Hoàng chuyển thế, nhưng ta cũng không phải kẻ trộm. Đó là Trương Vân Tiêu làm. Ngươi không phải hắn chuyển thế sao? Thái Sơ đạo chủ mặt mũi tràn đầy phẫn uất, tiểu tử thần võ thánh hoàng kia, đối với đạo cung tổn thương quá lớn, chẳng những hung hăng đánh vào mặt đạo cung, còn dẫn phát một loạt hậu quả xấu. Nếu không phải hắn, sư tỷ sao lại mất tích? Nếu sư tỷ không mất tích thì sao? Chuyện Trương Vân Tiêu làm, có liên quan gì đến Vương Bảo Thánh ta? Vương Bảo Thánh vẻ mặt vô tội, ở đây ai cũng có khả năng là chân linh người nào đó chuyển thế, ta cùng bọn họ khác nhau duy nhất. Chẳng qua là lưu lại một chút ký ức mà thôi. Thái Sơ đạo chủ vẫn còn đang tức chết. Đạo tặc Trương Vân Tiêu đã chết, còn đã đầu thai chuyển thế, món nợ này không tính trên người Vương Bảo Thánh ngươi. Hắn nhất thời sắn tay áo lên nói, khỏi cần biết nói sao, đánh ngươi một trận chút giận chung quy cũng không sai. Nếu không phải ngươi làm hại bổn đạo chủ thiếu đi một tên côn, bổn đạo chủ cũng không đến mức sống thêm cả đời. Hắn cảm thấy có chút oan, phải biết rằng, ở trước mặt hắn, lịch đại thái sơ đạo chủ đều rất lãng, bởi vì có thánh côn 16 cấp bên cạnh, thường thường tiến có thể quấy rối tứ phía, lui có thể viễn độn hư không, linh hoạt cơ động, đi vị phong tao, cho dù ở trong giới đạo chủ cũng là tồn tại rất khó chơi. Nhưng đến hắn thì ngược lại, không có thập lục giai thánh côn tương trợ, chẳng khác gì là què một chân, gặp chuyện phần lớn thời điểm cũng chỉ có thể lựa chọn cầu thả một chút. Ngẫm lại thái sơ đạo chủ trước kia, nếu nghĩ lại chính mình, hắn liền cảm thấy trong lòng uất nghẹn không thôi, hay là ủy khuất. Đều do tiểu tử này, nhưng mà, không đợi đạo chủ đi đến trước mặt Vương Bảo Thánh, Doanh Linh Trúc đã chắn trước Vương Bảo Thánh một bước, bảo vệ trượng phu nhà mình, sư tôn, Bảo Thánh nhà chúng ta nói không sai. Kẻ trộm là Trương Vân Tiêu, nào có thể trách lên đầu Bảo Thánh. Linh Trúc, ngay cả ngươi cũng bảo vệ hắn, ngươi chính là đệ tử y bát của bổn đạo chủ. Trong lòng thái sơ đạo chủ có chút đau đớn, học tỷ bị Vương Thị lấy đi, đồ đệ bị Vương Thị đưa đi, côn cũng bị Vương Thị lấy đi, còn có thế giới thụ trùng, huyền vũ đản, côn. Thậm chí còn có một đống tiên thú bán tiên, cùng với đủ loại tài nguyên, vân vân, hình như còn có một viên hỗn độn diệt thế châu. Cái này còn chưa tính, trong khoảng thời gian này hắn còn ngày ngày bị Cửu Dương Đan Thánh mắng không biết luyện đan, lão tiểu tử kia hiện tại chính là sư tôn luyện đan của Vương Thủ Nghiệp. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn phải mặt dày nghe giảng bài, không có cách nào, ai bảo Cửu Dương Đan Thánh kia đích xác có bản lĩnh, luyện chế đạo đan cũng rất có kiến giải, có ý kiến rất lớn đối với hắn. Điều này cũng dẫn đến hắn trong khoảng thời gian này có thể nói là đau đớn cũng vui sướng, tâm tình phức tạp vô cùng. Vương Thị này, quả thực sinh ra đã đối nghịch với hắn. Được rồi, Vương Thủ Chiết thấy vẻ mặt thái sơ đạo chủ càng ngày càng không thích hợp, vội vàng đi ra hòa giải, chuyện trong quá khứ đều đã qua, cho dù món nợ này phải tính ở trên đầu Vương Thị, chúng ta cũng phải cùng nhau ngồi xuống thương lượng giải quyết. Được, ngươi nói giải quyết thế nào? Thái sơ đạo chủ động uống liền mấy chung trà luân hồi thánh trà. Lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Thứ này tốt xấu gì cũng có thể làm giảm được buồn khổ trong lòng hắn. Mấy người lần này ngươi tới ta đi, nhìn như rất dài, nhưng trên thực tế cũng chỉ là công phu nói mấy câu mà thôi, thánh côn trưởng lão thánh côn nhất tộc, cho đến lúc này còn đang ở ngoài tình huống. Mấy con côn côn mở to hai mắt nhìn, vô cùng giật mình nhìn một màn này, trên đầu phảng phất đều toát ra từng dãy dấu chấm hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Thái sơ đạo chủ và đệ tử y bát trong truyền thuyết, sao đều ở Vương Thị? Còn có Trương Vân Tiêu gì đó nữa, Thánh Hoàng chuyển thế gì đó nữa. Ý của ta là, vừa vặn tiền bối côn tộc cũng ở đây, không bằng nhân cơ hội này định ra chương trình. Vương Thủ Chiết ho khan hai tiếng, lúc này mới ung dung nói, tông côn nhà chúng ta đâu, trước mắt còn chưa trưởng thành hoàn toàn, ta cảm thấy có thể đi đạo cung kế thừa một chút thánh côn Bảo Châu cấp 16 của phụ thân hắn. Có ý gì, thái sơ đạo chủ thần sắc kinh ngạc, đây là thánh côn Bảo Châu của đạo cung chúng ta. Nói cho cùng, còn không phải là đồ vật của thánh côn nhất tộc người ta sao? Vương Thủ Chiết quét mắt nhìn thái sơ đạo chủ một cái, thật ra chúng ta cũng dò xét qua tình báo liên quan, biết được lúc trước ở thời kỳ tiên minh, có một nhánh đại côn bám vào bên trong tiên minh, thủ lĩnh của nó chính là một thần côn thập thất giai. Chỉ là thần côn lúc tác chiến với tinh cổ tộc bất hạnh hy sinh, sau đó cùng tiên tộc chạy nạn, số côn đàn còn lại không thể không chia làm mấy nhánh. Trong đó Đông Hà thần triều này thuộc về nửa dựa vào thái sơ đạo cung, dùng trở thành tòa kỵ của đạo chủ. Vì đạo cung xuất lực, vì tộc nhân đổi lấy không gian và tài nguyên sinh tồn. Đúng vậy, trong lịch sử đạo cung chúng ta cũng có ghi chép như vậy. Doanh Linh Trúc gật gật đầu, hiển nhiên cũng biết chuyện này, chỉ có điều bởi vì quả côn đản đời trước mất tích, tầng liên hệ này của song phương liền yếu đi. 10 vạn năm qua, thánh côn nhất tộc rất khổ a. Vương Thủ Chiết thở dài một tiếng, bọn họ vì nuôi sống bản thân, không thể không phân tán ra khắp nơi làm mục ngư cho người ta không nói, còn bị khinh thường và khinh rẻ. Nhưng cũng không thấy đạo cung đi ra chống lưng cho bọn họ. Ta cảm thấy một vòng đạo cung này không quá phúc hậu, lại không niệm tình xưa như thế. Lời này vừa nói ra, mấy đầu thập tứ giai cùng thập ngũ giai thánh côn ở đây đều có chút lòng đầy căm phẫn, trong lòng có chút hưu tư. Lời này khiến thái sơ đạo chủ đỏ mặt, việc này, đích thật là ta xem nhẹ. Thật ra, năm đó bởi vì chuyện thiếu tộc trưởng mất tích, lúc trước thánh côn nhất tộc còn tới đạo cung đại náo một trận, chẳng qua lúc ấy bởi vì Doanh Linh Lam mất tích. Đạo cung cũng sứt đầu mẻ chán, sau đó tìm khắp nơi không có manh mối, chuyện này tự nhiên cũng không giải quyết được gì. Về phần nói lại chọn một con côn đến kế thừa Bảo Châu thánh côn thập lục giai kia. Thái sơ đạo chủ cũng không phải là không suy nghĩ qua, nhưng thứ nhất, đạo cung cùng thánh côn tộc trưởng đời trước có ước định, Bảo Châu chỉ có thể truyền cho người thừa kế của hắn, mà lúc ấy Vương Tông Côn chỉ là mất tích, cũng không có chứng minh vẫn lạc. Thứ hai, Hiệu quả của Thánh Côn Bảo Châu thập phần bá đạo, lúc trước Thánh Côn đời trước lưu lại nó cũng đã cho nó chỉ định người thừa kế, trói lại ấn ký thần thức, cho nên những côn khác muốn kế thừa gần như là không có khả năng. Đương nhiên, nếu Vương Tông Côn vẫn lạc, đó lại là một chuyện khác. Đáng tiếc, tình huống thực tế là, không có nếu như. Đạo cung bên này lựa chọn tuân thủ hứa hẹn chờ người thừa kế Thánh Côn Bảo Châu trở về, mà Thánh Côn nhất tộc cũng không từ bỏ tìm kiếm, Thánh Côn Bảo Châu tự nhiên cũng vẫn không có được kế thừa ra ngoài. Kết quả chờ đợi một bậc này, chờ đợi 10 vạn năm, mãi cho tới bây giờ Vương Tông Côn mới tìm về tộc đàn, nhận tổ quy tông. Nói thật ra, nếu như không phải hôm nay nhắc lại, Thái Sơ đạo chủ cũng đã quên trong tay mình còn có một viên Bảo Châu Thánh Côn rồi. Một khi đã như vậy, Côn là người phụ thuộc làm công, nản lòng thoái chí một lần nữa đổi chủ nhân dựa dẫm, cũng hợp tình hợp lý. Vương Thủ Chiết lại nói, bên kia Thánh Khuyết lại là vẻ mặt ngơ ngác, chúng ta đích thật là ăn chút đau khổ, nhưng không nản lòng thoái chí muốn đổi ông chủ a, hơn nữa, đầu năm nay làm gì còn cái gì. Có điều nàng ta còn chưa kịp nói chuyện, Vương Thủ Chiết đã nhìn về phía nàng ta, vẻ mặt chân thành bảo đảm, Vương thị chúng ta chính là đối tượng rất tốt, bên cạnh ta không đảm bảo được, nhưng ta có thể cam đoan kiên quyết không để cho một con côn đói bụng. Không đói bụng, vài con côn như Thánh Ưởng trong nháy mắt nuốt lời phản đối vào trong bụng, đôi mắt trông mong nhìn Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết gia chủ, ngài nói là sự thật sao? Chẳng những không đói bụng, còn có thể thỏa thích sinh sôi mở rộng tộc đàn. Vương Thủ Chiết vô cùng nghiêm túc hứa hẹn, Vương Thủ Chiết ta cũng không có năng lực khác, nhưng chuyện từng hứa hẹn, tất nhiên sẽ làm được. Lần này, Thái Sơ đạo chủ có chút nóng nảy, Thủ Chiết gia chủ, người cũng không thể giáp mặt đào chân tường a. Huống chi, thực lực của côn thật sự rất lớn, chỉnh một tộc đàn, sợ là sẽ đem Vương thị, không, ăn sập thế giới thần võ. Sẽ không, cha ta nếu đã nói, vậy khẳng định có thể nuôi sống côn đàn. Lúc này, ngược lại là nhị thế tổ tông Vương Tông Côn một mực yên lặng ở một bên lên tiếng, ông vỗ vỗ cái bụng nhỏ, vẻ mặt đắc ý nói, ta từ nhỏ đến lớn thức ăn đều rất tốt, mới vẻn vẹn hơn 1000 tuổi, cũng đã sắp tấn thăng tiên côn rồi. Các vị tộc lão, Thái Sơ đạo cung mắt chó mắt người thấp, chúng ta nhanh chóng đổi chủ. Có câu nói như thế nào? Đúng đúng, chính là cái kia. Hôm nay để cho ngươi hờ hững, ngày mai bảo ngươi trèo cao không nổi. Lời này nói ra, đám côn trưởng lão sửng sốt, nhất thời cảm thấy có loại khoái cảm hãnh diệt. Bọn họ nhìn nhau một cái, trong lòng không nhịn được nói thầm, nếu Vương thị thật sự có thể nuôi nổi bọn họ, không bằng. Chư vị chớ lo lắng, Vương Thủ Chiết cười cho bọn họ một viên thuốc an thần, bọn ta phát hiện không ít thiên hồ ở gần phạm vi thế lực thần võ thế giới, trong đó có không ít hư không ngư thú cấp bậc không thấp. Ta cũng nghe nói đàn côn rất am hiểu mục ngư, không bằng cứ như vậy mà làm, chúng ta liên thủ thành lập công ty chăn cá, mọi người nắm cổ phần, liên hợp khai phát hư không thiên hồ, phát triển ngành chăn cá, cứ như vậy, vừa có thể thỏa mãn vấn đề ăn uống của Thánh Côn nhất tộc, còn có thể kiếm lời. Lời này vừa nói ra, các trưởng lão Thánh Côn tộc nhất thời vô cùng hưng phấn lên, Thủ Chiết tộc trưởng, những thiên hồ kia diện tích lớn hay không? Nếu là nhỏ, sợ là sản lượng mục ngư quá ít. Lớn, Vương Thủ Chiết khẳng định gật đầu, những thứ khác không nói, chỉ nói toàn bộ Trấn Trạch vực, tuy chỉ chiếm cứ một góc của Tiên Minh, nhưng so với toàn bộ Đông Hà Thần Châu cũng không nhỏ. Địa phương này cũng không có nhân tộc khác, chúng ta có thể chiếm toàn bộ, sau đó chậm rãi khai phá ngành chăn cá. Đừng nói là mấy chục đầu côn, dù là trăm đầu, mấy trăm đầu cũng nuôi nổi. Thì ra nơi này là Trấn Trạch vực, Thánh Ngang hiển nhiên đã nghe nói tới nơi này, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng kích động, trong huyết mạch truyền thừa của Thánh Côn nhất tộc chúng ta có một chỗ như vậy, chính là nơi rất tốt chăn cá ngư trường. Thật tốt quá, đáng tiếc a, đáng tiếc Thánh Côn nhất tộc chúng ta mất đi truyền thừa thần côn. Nếu không, cho dù còn không có thần côn chân chính xuất hiện, chỉ cần có một côn kế thừa Bảo Châu thần côn đăng cao một tiếng, là có thể thống nhất bầy côn giải rác ở bốn thần châu. Thần côn ta cảm thấy cũng chưa chắc không có khả năng. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, liền vẽ cho nàng một cái bánh nướng lớn, tông côn nhà chúng ta từng cắn nuốt một viên tiên côn Bảo Châu cấp 14, sau đó, Vương thị chúng ta lại tương trợ hắn có được tiềm lực cấp 15, nếu như tông côn có thể tìm về Bảo Châu Thánh Côn cấp 16 của phụ thân, hai thứ cộng lại, không chừng sẽ có tiềm lực cấp 16 đỉnh phong. Vô luận là Thánh Côn Bảo Châu, hay là Bảo Châu Tiên Côn, bản chất của nó cùng tiên kinh, thánh đồ của nhân tộc, thật ra không sai biệt lắm, hiệu quả tăng lên tư chất của nó có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.